Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 230, Bạch Trạch. Ta quần cũng thoát, ngươi liền cho ta nhìn cái này, chớ có sờ đầu ta. Hổ nữ lông mày quét ngang, khẽ vươn tay đem Thẩm Quy tay đánh mở. Nàng thế nhưng là Tây Vương mẫu, năm đó tiên đình còn tại thời điểm thế nhưng là sở hữu nữ tiên đầu lĩnh. Coi như hiện tại tiên đình không có ở đây, nàng cũng là toàn bộ Tây Côn Luân đại tỷ đầu, sao có thể để người sờ vuốt đầu. Tay bị mở ra, Thẩm Quy cũng không thèm để ý, dù sao cũng không phải là sở hữu La Lị đều sẽ hưởng thụ sờ đầu giết. Hắn cũng chỉ là theo thói quen đưa tay mà thôi. Nghĩ nghĩ, hổ nữ nói, đã ngươi muốn đi, vậy ta cũng đi theo ngươi tốt. Mấy ngày nay, nàng cũng coi là đã nhìn ra, không nói những cái khác. Đang ăn phương diện, Thẩm Quy mặc dù ăn không nhiều, nhưng là đang lộng ăn về điểm này vẫn có chút bản lãnh. Trong mấy ngày này, Thẩm Quy trừ tiến vào toại nhân thị bộ lạc trộm thịt nướng bên ngoài, còn làm không ít cái khác đồ ăn ngon, cũng tỉ như mướt. Hổ nữ cho tới bây giờ không nghĩ tới nguyên lai quả còn có thể phơi khô ăn. Còn có cá khô, thịt khô, cũng có khác một hương vị. Bởi vậy, chỉ cần đi theo Thẩm Quy, bản năng nói cho nàng sẽ không thiếu ăn ngon. Chỉ là, cứ việc nói như vậy, hổ nữ nhìn về phía nhân tộc bộ lạc trong ánh mắt vẫn là có mấy phần không bỏ. Nghe được hổ nữ nói như vậy, Thẩm Quy nói, Đế Tuấn quyết định thời gian cũng nhanh đến, ta cũng là chuẩn bị bên trên 36 trọng thiên. Người cũng hẳn là nhận được thiếp mời, đồng hành cũng là không sao. Bất quá, lần này Đế Tuấn mời nhiều như vậy Hồng Hoang bên trên có đầu có mặt nhân vật, so sánh linh quả tiên nhưỡng là không thiếu được. Nhưng mà, nghe được Thẩm Quy nâng lên linh quả tiên nhưỡng, hổ nữ nhưng là bĩu môi khinh thường. Những vật kia có món gì ăn ngon? Đối với cái này, Thẩm Quy nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói cái gì. Đây chính là thân phận khác biệt. Lấy hổ nữ thân phận, loại vật này đối với nàng tới nói tự nhiên là khắp nơi có thể thấy được. Không có gì, nhưng là bình thường phàm nhân nếu là có thể được một viên loại cấp bậc này linh quả, hoặc là mấy giọt loại này cấp bậc tiên nhưỡng, lập tức thành tiên đô không đáng kể. Dù sao, đây chính là Đế Tuấn dùng để chiêu đãi Thẩm Quy những này Hồng Hoang đại năng. Sao lại phổ thông? Hổ nữ thực lực bày ở đây, cho nên nàng một mực hương vị như thế nào, không chút nào không quan tâm kia linh quả tiên nhưỡng trung ẩn chứa lực lượng. Tự nhiên sẽ nói như vậy, nhưng nàng lại không biết trong miệng nàng không có gì tốt ăn những cái kia linh quả tiên nhưỡng. Nàng tùy tiện cầm một chút cũng có thể đổi lấy vô số thức ăn thông thường. Cứ như vậy, Thẩm Quy cùng hổ nữ lại tại toại nhân thị bộ lạc phụ cận ở một đoạn thời gian. Hổ nữ thừa dịp khoảng thời gian này có thể nói là đem sau này một thời gian thật dài thịt nướng cũng sớm ăn. Sau đó Thẩm Quy xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hổ nữ lúc này mới lưu luyến không rời cùng hắn cùng nhau rời đi. 36 trọng thiên, Đế Tuấn muốn lập thiên đình, bây giờ thời gian sắp xỉ, thiên cung các nơi đều đã thu xếp, khắp nơi có thể thấy được bận rộn người hầu, mà nhận được Đế Tuấn mời những cái kia Hồng Hoang tu sĩ, theo thời kỳ tiệm cận, cũng đã tới một chút, nhưng là phần lớn là một chút phổ thông đại la, giống Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Minh Hà bực này đứng đầu đại năng nhưng là cũng còn không có tới. Bất quá, mặc dù như thế, Đế Tuấn bên này cũng không có mất cấp bậc lễ nghĩa. Thập đại yêu thánh chi nhất Bạch Trạch tự mình ra mặt tới đón tiếp chiêu đãi những người này. Dù sao, những này Hồng Hoang bên trên phổ thông độc hành đại la mặc dù so ra kém Tam Thanh bọn người, nhưng lại đủ để làm một thế lực trụ cột vững vàng. Thiên đình thành lập sau, những người này đều là Đế Tuấn chủ yếu mời chào đối tượng. Nam Thiên Môn, 36 Trọng Thiên lối vào. Yêu Thánh Bạch Trạch đang đứng tại Nam Thiên Môn ngoại chiêu hô các phương quý khách làm yêu quốc thừa tướng. Bạch Trạch giao tế năng lực tự nhiên là không thể nói. Mặc kệ là những cái kia tu vi đủ để chiếm đất làm vua, coi như tại Đại La Trung cũng có thể coi là một phương cường giả tồn tại. Vẫn là thực lực thường thường phổ thông Đại La, Bạch Trạch đều là cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, để ngươi tìm không ra một tia mau bệnh tới. Bất quá, làm Thẩm Quy cùng Hổ Nữ đi tới Nam Thiên Môn bên ngoài thời điểm, Bạch Trạch xa xa nhìn thấy hai người, lập tức hơi biến sắc mặt, vội vàng âm thầm kêu gọi Đế Tuấn cứu chàng. Chính Bạch Trạch thì là hít sâu một hơi, nghênh đón tiếp lấy, dự định trước kéo dài xuống thời gian. Dù sao, đón khách cũng phải nhìn thân phận, lấy thân phận của hắn tới đón tiếp những cái kia phổ thông Đại La thì thôi. Nhưng là giống Thẩm Quy loại này tồn tại, thân phận của hắn liền không đủ dùng. Còn cần Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy hoặc là Côn Bằng tự mình đón lấy, mới có vẻ bọn hắn không mất cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ là, bây giờ cách ước định thời gian còn có cái hơn 10 ngày. Theo lý tới nói loại này đại năng nặng nhất thân phận, 89 phần 10 sẽ tới ngày cuối cùng mới đến trận. Vì lẽ đó Đế Tuấn mấy người cũng chuẩn bị đến ngày đó lại đến Nam Thiên Môn đón khách. Lại không nghĩ rằng Thẩm Quy sớm tới. Dưới loại tình huống này, tại Đế Tuấn bọn người chạy đến trước đó, Bạch Trạch cũng chỉ có thể chính mình kiên trì đỉnh trước lên. Tiểu yêu Bạch Trạch, gặp qua yêu quân, gặp qua Tây Vương Mẫu, một bên tiến lên hành lễ. Bạch Trạch trong lòng cũng đang âm thầm bồn chồn. Hai vị này trước đó đều là địch nhân của bọn hắn. Vị này Tây Vương Mẫu lúc trước thế nhưng là đuổi theo Hy Hoàng đánh. Mà vị này yêu quân càng là quá phận, liền Đông Hoàng cũng thua ở trong tay hắn. Lúc này đối mặt hai cái này hung nhân, hắn Bạch Trạch bất quá là cái đáng thương nhỏ yếu lại bất lực nho nhỏ Đại La. Nói không hoảng hốt là không thể nào. Chỉ là Đế Tuấn bọn người chạy tới trước đó, hắn Bạch Trạch liền đại biểu cho sắp thành lập Thiên Đình mặt mũi, tự nhiên không có khả năng lùi bước. Nói thật, hiện tại Bạch Trạch đã đợi lên trước mặt hai vị này bão nổi. Hắn thấy, lấy Thẩm Quy cùng Hổ Nữ thân phận, chắc chắn sẽ không bỏ qua sự đả kích này Thiên Đình danh vọng cơ hội tốt. Dù sao, hai vị này đến, nhưng là hắn Bạch Trạch tới đón tiếp, hoàn toàn chính xác xem như Thiên Đình thất lễ. Nhưng mà, trên thực tế nhưng là Thẩm Quy cùng Hổ Nữ hoàn toàn cũng không nghĩ tới điểm này. Mặc dù nói, bình thường tới nói, giống Tam Thanh loại hình loại này đại năng hoàn toàn chính xác cũng rất nặng mặt mũi. Đổi lại Tam Thanh tới nhìn thấy Đế Tuấn không có tự mình ra nghênh tiếp khả năng phất tay áo tử liền đi, nhưng là, đây là hai kỳ hoa a. Vì lẽ đó, Thẩm Quy cùng Hổ Nữ căn bản là không có quan tâm ai tới đón tiếp, cũng căn bản không có cảm thấy mình ném đi mặt mũi. Cuối cùng, Bạch Trạch cứ như vậy đem Thẩm Quy cùng Hổ Nữ nghênh tiến Thiên Đình, chỉ để lại hắn một thân một mình đứng tại Nam Thiên Môn bên ngoài trong gió lộn xộn. Các ngươi không phải hẳn là trách chúng ta cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn sao? Không phải hẳn là ta trong này chịu nhận lỗi kéo dài thời gian chờ bệ hạ bọn hắn tới cứu trận sao? Các ngươi làm sao lại như thế tiến vào a? Vì lẽ đó, làm Đế Tuấn bọn người vội vàng đuổi tới Nam Thiên Môn bên ngoài thời điểm, cũng chỉ thấy được Bạch Trạch một người. Thấy thế, Đế Tuấn sắc mặt trầm xuống. Bạch Trạch, bọn hắn người đâu? Chẳng lẽ là trở về? Nghe được Đế Tuấn nói như vậy, cùng nhau tới Đông Hoàng Thái Nhất, Phục Hy, Côn Bằng cũng là sắc mặt nặng nề. Nếu như yêu quân Thẩm Quy, Tây Vương Mẫu Thái Diệu chân nhân đến đây dự tiệc, lại bởi vì Thiên Đình cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn rời đi, loại tin tức này truyền đi, kia đối với Thiên Đình thanh danh tuyệt đối là một cái đả kích rất lớn. Lúc này, Bạch Trạch còn tại sững sờ. các ngươi làm sao lại không có làm khó dễ ta đây? Ta quần cũng thoát. Khụ khụ, không đúng, là ta cũng chuẩn bị xong a. Nhìn thấy Bạch Trạch loại phản ứng này, Đế Tuấn một trái tim càng là chìm xuống dưới. Hắn quả quyết nói, bọn hắn hẳn là còn chưa đi xa. Ta tự mình đi đem bọn hắn mời về. Mặc dù nói hắn tự mình đi đuổi có vẻ có chút hạ giá, nhưng là cùng Thiên Đình thanh danh so sánh, Đế Tuấn cũng không quản được nhiều như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,